Chiến thần Hào Môn, chương 2092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đến thời khắc này, hắn mới hiểu được Giang Ninh đang làm cái gì. Đây là muốn có chết giác ngộ à, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh bây giờ đang ở việc làm chính là đang gây hấn với Thiên Liên Tông, càng là lấy mạng đi đổ. Một ngày Thiên Liên Tông giận dữ, muốn Thanh Sơn Tông cho một thuyết pháp, Giang Ninh liền chắc chắn phải chết. Hắn tuyệt đối là điên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, Lạc Phong bị tạo nên hình đài, gào thét. Ngươi mơ tưởng gạt ta, ngươi không dám giết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù đi tới nơi đây, hắn như trước không tin, Giang Ninh thực có can đảm giết chính mình. Diễn kịch mà thôi, diễn kịch đến nước này, đã coi là lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Khăng khăng một mực, Giang Ninh khoát tay áo. Thế nào còn chưa tới? Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Long bọn người kia, động tác cũng quá chậm à, lẽ nào tin tức không có truyền tới bọn họ lỗ tai? Không có khả năng, Giang Ninh chuyên môn sắp xếp người đi thông báo, Lạc Long không có khả năng không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bấm lên hắn, Giang Ninh hạ lệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Phong lập tức bị người ấn xuống, không thể động đậy. Giết ta, người dám giết ta, người tới a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn giống như điên, cố ý cùng Giang Ninh kêu gào, tựa hồ đã biết dạng kêu to, Giang Ninh cũng không dám động thủ. Giang Ninh đích xác không có động thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thật lâu không có hạ lệnh, tùy ý cây đao kia treo ở Lạc Phong trên đầu. Lạc Phong hô hấp dồn dập, toàn thân đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không dám động thủ. Hắn xác định Giang Ninh chính là không dám động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha ha, Giang Ninh, ngươi thật sự coi chính mình là thứ gì? Ngươi thật sự cho rằng, ngươi dám giết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Xuyên nói bọn họ cũng không dám, ngươi dựa vào cái gì? Ta bây giờ đang ở cái này, ngươi tiếp tục diễn a, ta coi như giết ngươi Thanh Sơn Tông đệ tử thì như thế nào? Ta muốn giết liền giết ngươi, có thể làm khó dễ được ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giết ta a, tới a, ngươi tới giết ta a, Lạc Phong cười lớn, hắn biết Giang Ninh cuối cùng là không dám động thủ, dùng bằng mọi cách thủ đoạn như vậy thì có thể làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bừa bãi tùy ý giống giận, hoàn toàn không đem Giang Ninh để vào mắt. Dưới đài những đệ tử kia bị lời của hắn kích thích từng cái cặp mắt đỏ lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá kiêu ngạo, Lạc Phong quá kiêu ngạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không giết hắn, không đủ để bình dân phẫn. Giết hắn đi, anh nợ em một câu yêu thương. Có người hô lên, giết hỗn đản này, anh nợ em một câu yêu thương. Vương bát đản, thật coi ta Thanh Sơn Tông dễ khi dễ sao. Giết hắn đi, giết, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng hô rung trời, Lạc Phong na phách lối dáng dấp lập tức khơi dậy đàn phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có người nhịn không được cầm lấy trên đất tảng đá, hướng phía Lạc Phong nghiêm khắc ném tới, chỉ chốc lát sau, liền đem Lạc Phong đập đến đầu rơi máu chảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết ta, tới a, Lạc Phong cười to càng phát ra bừa bãi, hắn cho rằng Thanh Sơn Tông nhân càng là như vậy thì càng không dám giết chính mình, bọn họ trừ miệng đã nói, phát tiết một chút còn có thể như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ngồi ở đó, tay nâng lấy cằm, thủy chung có kiên trì. Tới, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời, xa xa, Lạc Long mang theo mười mấy đệ tử, rất nhanh hướng phía bên này chạy tới. Bọn họ từng cái sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn mình chằm chằm, hiển nhiên, bọn họ phải cứu Lạc Phong, hơn nữa rất muốn giết chết chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nở nụ cười. Các loại lúc này, có thể các loại thật lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nên người tới, vẫn phải tới. Giang Ninh đứng lên, cố ý lớn tiếng nói, đến giờ, giết cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tiếng giống to này, làm cho Lạc Long tứ nhãn sắp nứt. Dừng tay, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Giang Ninh sẽ không cho hắn cơ hội, hắn các loại lâu như vậy, chính là vì làm cho Lạc Long nhìn tận mắt một màn này. Ra lệnh một tiếng, đại đao đột nhiên, nghiêm khắc chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc thử, tiên huyết vẩy ra, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Phong thậm chí còn mở miệng đang kêu, còn muốn kêu gào, nhưng đột nhiên đã cảm thấy chính mình dường như trong nháy mắt không có khí lực, hắn muốn dãy rủa, có thể tựa hồ không. cảm giác tay chân của mình rồi. Chính mình dường như bay thiên toàn địa chuyển a, anh nợ em một câu yêu thương. Dần dần, hắn thấy được một không có đầu thân thể chậm rãi ngã xuống, mà tầm mắt của mình bắt đầu trở nên mờ nhạt. Cách chương.